Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 63, chúng ta có lòng tin. Chương 2, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, Tô Huật tiểu thư, chúng ta đã phi thường có thành ý, Lư Trác thành khẩn nói. Chúng ta phi thường xem trọng Giang Thần Hy tiên sinh tương lai. Phần hiệp ước này ở trong nước đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Lư Trác là liên tưởng thị trường, development bộ phận phó chủ quản, gần nhất thanh danh vang dội Giang Thần Hy, đưa tới liên tưởng thị trường development bộ phận chú ý. Bọn hắn lập tức tâm động, dự định tại quả cầu này viên ở vào sơ bộ lên cao chờ mong thời điểm liền cầm xuống. Một thân tinh xảo trang phục nghề nghiệp, phi thường già dặn Tô Huân mặt mỉm cười nói ra, tạ ơn Lư tiên sinh cùng quý nhãn hiệu yêu ái, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Được rồi, Tô Huân tiểu thư, chúng ta tin tức của ngươi. Lư Trác gật đầu nói, nhưng trong lòng thì đang thở dài. Đây đã là song phương lần thứ ba hội đàm, liên tưởng đã lần thứ hai đề cao báo giá, nhưng là vẫn là không có thể đả động đối phương. Hắn thật hy vọng có thể cầm xuống Giang Thần Hy đại ngôn. Thị trường phân tích bộ môn đối với tên tiểu tử này nghiên phán đạt được là tương đối cao, cho rằng tương lai tiềm lực phát triển không tệ. Đối với dạng này tiềm lực tân tinh, hiện tại ký tới là tối có lợi. Tô Huân lễ phép cáo từ rời đi, Lư đứng thẳng khắc gọi điện thoại hướng mình người lãnh đạo trực tiếp phụ trách liên tưởng nhãn hiệu khai thác phó tổng giám đốc Lý viện báo cáo. Lý phó tổng giám đốc, đối phương vẫn là không có gật đầu, người có thể lại tiếp xúc một chút, thích hợp đề cao một chút báo giá. Lý viện chính đang họp, đơn giản bàn giao hai câu, liền cúp xong điện thoại. Lư Trác nghe bên đầu điện thoại kia âm thanh bận, cười khổ lắc đầu, lão đại a, người nói nhẹ nhõm, thích hợp sách cao một chút báo giá, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Đối phương đàm phán đối tượng mặc dù chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng là rất bình thường lý trí, rất bình thường thông minh. Được rồi, từ từ sẽ đến đi, trước phơi một chút đối phương cũng tốt. Quá mức chủ động cũng không tốt. Bọn hắn bên này cho ra hiệp ước đã phi thường có thành ý, đối phương chỉ cần hỏi thăm một chút liền có thể đạt được chính xác phán đoán. Dạng này đàm phán chú định chính là một cái đánh rằng co. Thế nào? Giang Thần Hy hỏi. Tô Huân trước mấy ngày liền nói cho hắn biết, liên tưởng muốn mời hắn đại ngôn. Song phương đã tiến hành hai lần đàm phán, hôm nay là lần thứ ba, bọn hắn cấp ra hợp đồng 4 năm, hàng năm 300 vạn nhân dân tệ báo giá. Tô Huân nói, hiệp ước xem như tương đối phong phú. Bất quá, ta vẫn cảm thấy có thể nói lại. Tô Huân cùng Giang Thần Hy liền buôn bán đại ngôn hiệp ước ra hiệu, tiến hành qua câu thông cùng giao lưu. Bọn hắn đều cho rằng Giang Thần Hy hiện tại ở vào lên cao kỳ, không cần vội vã ký quá nhiều hiệp ước, chờ đến Giang Thần Hy danh khí cũng tới càng lớn, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ân, người quyết định đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Braga huấn luyện viên trưởng Jose Pizarro chính đang quan sát Bazo tranh tài thu hình lại. Những này biên tập thu hình lại hắn đã nhìn mười mấy lần. Braga cùng Bazo, Galatasaray cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội một tiểu tổ. Ngoại trừ MU đội thực lực siêu cường bên ngoài, Braga cùng còn lại hai chi đội bóng thực lực chênh lệch không nhiều. Cho nên, bao quát huấn luyện viên trưởng Jose Pizarro ở bên trong Braga trên dưới, đều cho rằng đội bóng hay là vô cùng có hy vọng lấy tiểu tổ thứ hai thu hoạch được ra biên quyền. Bọn hắn lực lượng tự nhiên cũng không phải trống rỗng tới. Đây chỉ là Braga lần thứ hai Champions League hành trình. Hai cái mùa giải trước bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu gặp cảnh như nhau một chi Premiership chung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal, kết quả phía trước hai trận liên tiếp bại chỉ toàn ném 9 cầu tình huống dưới, thế mà thần kỳ tam liên thắng, còn bao gồm 2-0 đánh bại Arsenal. Chỉ tiếc cuối cùng một trận đối Shakhtar Donetsk thất bại trong gang tấc. Không thể trình diễn nghịch chuyển ra biên kỳ tích, nhưng bọn hắn hạ thấp đến European Cup về sau cũng đánh vào cuối cùng trận chung kết cầm tới Á quân. Lần này Braga tại Champions League Playoff đánh đến mức dị thường gian khổ. Gặp được là Serie A hạng 3 Udinese, cuối cùng dựa vào penalty mới miễn cưỡng thắng được. Có thể đào thải Serie A hạng 3 giết vào tiểu tổ thi đấu. Cái này cũng cho toàn đội trên dưới cực lớn lòng tin. Bất quá, tiểu tổ thi đấu thủ vòng, Braga sân nhà 1-2 địch lại Galatasaray. Cái này cho đội bóng mang đến sự đả kích không nhỏ. Ngoài ra, tối để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là bị Braga coi là tiểu tổ yếu nhất đội bóng Basel. Vậy mà tại sân khách 2-0 toàn thắng MU. Cái này trực tiếp liền làm rối loạn cái tiểu tổ này tình thế. Hiện tại, sân khách cùng Basel tranh tài, Braga không tha, bọn hắn nhất định phải tận khả năng sân khách thắng trận mới có thể đặt vững ra biên cơ sở. Giang Thần Hy làm Basel số 1 xạ thủ, đặc biệt là có tại cùng MU đội kinh diễm biểu hiện. Cái này liền khiến cho Giang Thần Hy xưng là Jose Pedro trọng điểm nghiên cứu cùng quan sát đối thủ cầu thủ. Cùng MU đội trận đấu kia biểu hiện, tại Jose Pedro em ra, chỉ là đặc biệt, không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề. Cho nên, hắn trọng điểm nghiên cứu Basel gần nhất mấy trận Thụy Sĩ Premier League tranh tài thu hình lại. Đặc biệt là Basel cùng Sion đội trận này Thụy Sĩ Premier League tên thứ 2 cùng hạng 3 ở giữa đó. Sức, 3 cái dẫn bóng, 3 cái cầu đều là phía trước cầu môn đoạt điểm, trong đó 2 cái là phản việt vị sau khi thành công sút gôn. Cái này Trung Quốc tiểu tử rất bình, thường am hiểu phản việt vị A, khả năng dứt điểm không tệ, phản việt vị dẫn bóng. Trên thực tế là nhờ vào Giang Thần Hy cùng truyền bóng đồng đội ăn ý rất đủ. Ngoại trừ điểm này, Jose Pedro cũng nhìn không ra Giang Thần Hy có khác quá làm cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Đương nhiên, cái này cũng cùng vị trí của đối phương cùng kỹ thuật đặc điểm có quan hệ. Đoạt điểm hình cầu thủ xuất hiện tại trong màn ảnh cơ hội không nhiều. Chỉ cần xuất hiện, hơn phần nửa là thu hoạch được sút gôn cơ hội cùng dẫn bóng. Ngoài ra, tại Jose Pedro trong mắt, Sion hậu vệ biểu hiện cũng quá kém. Trong đó 2 lần chế ra việt vị thất bại. Sion đội phụ trách phòng thủ Giang Thần Hy hậu vệ William vụng về biểu hiện phải bị trách nhiệm rất lớn. Lúc này, hắn nhớ tới Basel cùng MU đội trong trận đấu. Giang Thần Hy cái thứ 2 dẫn bóng, đồng dạng cũng là MU đội chế ra việt vị thất bại. Một lần kia là MU đội hậu vệ Evan phạm phải ngu xuẩn sai lầm. Vậy mà không có phối hợp toàn đội di chuyển về phía trước vị trí, mà là cùng đối thủ quấn quýt lấy nhau. Mặc dù Giang Thần Hy sau đó hơn người cùng sút gôn phi thường đặc sắc, nhưng là cứu về căn bản. Nếu như Evan có thể cùng toàn đội tiết tấu nhất trí, chế ra việt vị thành công, Giang Thần Hy liền việt vị, liền sẽ không có sau đó dẫn bóng. Cho nên, không phải chế ra việt vị chiến thuật không thích hợp, mà là những này đội bóng cầu thủ lực chấp hành không đúng chỗ. Đối với loại này am hiểu đoạt điểm cầu thủ tới nói, chế ra việt vị chiến thuật là trực tiếp nhất hữu hiệu. Đương nhiên, cái này chiến thuật cũng có an toàn tai họa ngầm. Cho nên, cái này liền cần toàn đội tại chế ra việt vị thời điểm độ cao thống nhất. Đồng dạng chiến thuật, khác biệt đội bóng dùng, hiệu quả là không giống. Trận đấu này, đối với Basel tiên phong Giang, chúng ta muốn khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Jose Pedro nói, huấn luyện viên tổ thành viên khác đều gật gật đầu. Không có có dị nghị. Trên thực tế, tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong, đội bóng một mực tại diễn luyện chế ra việt vị chiến thuật. mục đích tính chất rất mạnh, chính là nhằm vào ba rồ Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy bố trí. Braga mấy cái hậu vệ ăn ý rất đủ, huấn luyện bên trong chế ra Việt vị thí nghiệm kết quả rất không tệ. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng trận, cho nên hậu phòng tuyến áp lực không nhỏ. Tại thi hành chế ra Việt vị chiến thuật thời điểm muốn phá lệ cẩn thận. Jose Pedro nói, chúng ta có lòng tin làm tốt. Đội bóng đội trường, Bồ Đào Nha thủ môn Beto đại biểu toàn đội tỏ thái độ. Năm 2012 ngày mùng 2 tháng 10. Bazo, Thánh Jacob công viên sân bóng. Người xem các bằng hữu. Này ngay tại xem chính là 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu H tổ thứ 2. Tranh tài ngày một trận đấu. Nước ta cầu thủ Giang Thần Hy chỗ hiệu lực Bazo đội sân nhà nghênh chiến Bồ Đào Nha Premier League. Đội bóng Braga, tranh tài sắp bắt đầu. Hạ Huy nói, hôm nay từ ta cùng Trương Lỗ Trương chỉ đạo cùng mọi người cùng nhau giải thích trận đấu này. Hắc hắc, mọi người tốt, Trương Lỗ hắc hắc một tiếng. Mọi người tốt, ta biết, trận đấu này là tất cả mọi người rất chờ mong. Hiện tại tranh tài sắp bắt đầu. Không nói nhiều nói, chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Đầu tiên quần chúng đội Braga bên này, lúc này màn hình lớn đánh ra song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Braga, 4, 2, 3, 1, thủ môn, số 33 Beto, hậu vệ, số 25 Salino, số 4 Coenho, số 44 Dugao, số 20 Ikayazin, tiền vệ phòng ngự, số 27 Custodio. Số 45 Viana, giữa trận, số 30 Ellen, số 14 Mikael, số 5 Amorim, tiên phong, số 17 Helder. Braga bên này phải chú ý bọn hắn tiên phong Helder. Người da đen này tiểu hỏa tử rất bình thường trắng a. Hắc hắc, Bazo, 4, 4, 2, thủ môn, số 1 Sommer, hậu vệ, số 29 Marcus Steinhofer, số 6 Alexander Dragovic, số 26 Gat Lang Solo, số 3 Park Juho, giữa trận, số 20 Fabian Fred, số 7 David Dien, số 10 Gil Yapi, số 22 Moham Salah, tiên phong, số 27 Giang Thần Hy, số 9 Alexander Fred. Chúng ta lại nhìn đội chủ nhà Bazo bên này. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy không hề nghi ngờ lần nữa thu được xuất ra đầu tiên. Hắn phong tuyến cộng tác là Bazo đội trưởng Alexander Fred, đây cũng là Bazo hiện tại chủ lực phong tuyến hợp tác. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tại Bazo huấn luyện viên trưởng Vogel trong lòng, Giang Thần Hy đã cơ bản khóa chặt chủ lực vị trí. Tiền vệ cánh trái là Gil Yapi, cái này bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia lúc trước có tin tức nói có tổn thương không cách nào ra sân. Hiện tại xem ra vấn đề không lớn. Những vị trí khác bên trên, phải giữa trận là ai cặp cầu thủ Salah. Cái này Salah mọi người rất quen thuộc. Nghe nói hắn cùng Giang Thần Hy quan hệ tương đối tốt đâu. Hắc hắc, Trương Lỗ nhận lấy, nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.